Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, chương 187, dùng sức tiêu tiền khoái cảm. Sớm hơn cầu phiếu, kịch bản đã hoàn thành. Ngay tại kết toán ban thưởng thu hoạch được kịch bản điểm kinh nghiệm 400 thu hoạch được. Vật phẩm, trang bị, không đặc thù, nhiệm vụ ẩn hoàn thành. Không phá giải thế giới quan, không kịch bản thông quan ban thưởng, thời gian tệ 800 ngày đã lên tới 18 cấp. Có thể vào nhân vật trò chơi menu phân phối điểm thuộc tính. Trước mắt điểm kinh nghiệm vì 250 phần 1.800. Thời gian tệ 6.300 kết toán đã hoàn thành. Xin trở lại bên trên một tầng, trở lại cá nhân không gian ảo Lạc Phi một lần nữa kiểm tra một chút. Tự thân trước mắt số liệu trạng thái, nhân vật tính danh, Lạc Phi nhân vật đẳng cấp, 18 sinh mệnh giá trị 100 thể lực giá trị 100 hộ giáp giá trị 10 lực lượng giá trị 100 nhanh nhẹn. Giá trị 100 chỉ số trí lực 210 chưa phân phối điểm thuộc tính. 60 xưng hào, thà thành phi tướng thanh vật phẩm, thuốc đỏ, tiểu, sao 1, cộng thanh trang bị. Nghịch ngợm hồng anh vũ, linh cảm bắt giữ bản chép tay, kịch bản sửa chữa dùng bút, cộng thanh kỹ năng, phong vũ lôi điện, cộng sở trường cột, thông dụng sở trường F157/200 cận chiến sở trường F146/200 viễn trình sở trường F127/200 chiều. Hoán sở trường E40/400 linh lực sở trường E10/400 chữa bệnh sở trường F22/200 thời gian tệ. 6.500 tại sở trường phương diện, Lạc Phi triệu hoán cùng linh lực sở trường có thể đạt tới E. Hoàn toàn là nhờ vào hoàn thành hệ thống, tâm lý phòng khám bệnh tác gia người bệnh, cùng, đêm dài. Đằng đẵng, kịch bản. Thông dụng sở trường bên trong có 100 điểm sở trường kinh nghiệm còn lại là tại bị cưỡng ép mật. Trốn minh tinh, kịch bản sau này sử dụng 1/2 thông dụng sở trường bình thường thè mảnh vỡ đổi lấy. Cận chiến sở trường ngoài định mức 100 điểm bắt nguồn từ ai là đại thám tử, kịch bản hoàn thành sau. Về phần viễn trình sở trường đều nhiều ra đến 100 điểm. Thì nhờ vào kịch bản, thế giới vi mô. Bởi vì tại lần này kịch bản hoàn thành trước, Lạc Phi triệu hoán sở trường cùng linh lực sở trường theo thứ tự là E20/400 cùng E0/400. Cho nên Lạc Phi phỏng đoán rất có thể là hắn tại mỗi cái kịch bản bên trong sử dụng một lần vẹt. Triệu hoán sở trường liền sẽ tăng lên 20 điểm, đồng thời tương ứng linh lực sở trường cũng sẽ tăng lên 5 điểm. Nghĩ được như vậy. Hắn nhớ tới Tô Nhược Dĩnh làm bị cưỡng ép mật trốn minh tinh, kịch bản cùng thế giới vi mô, hai. Cái kịch bản người tham dự, ân lý cũng hẳn là phân biệt có hai hạng sở trường điểm kinh nghiệm vượt qua 100 điểm. Có lẽ nàng là cảm thấy kia hai hạng sở trường đều không có đạt tới E. Cho nên không cần phải cùng trong đội nói đi. Lạc Phi thầm nghĩ như vậy. Không khỏi cũng bắt đầu như vậy suy nghĩ khởi đội bên trong nhân viên sở trường phối trí hợp lý. Tính tới, trước mắt mỗi cái người chơi đều có 6 hạng sở trường. Ngoại trừ thông dụng sở trường bên ngoài, kết hợp bình dân đội trước mắt thực tế. Đúng lúc là 5 danh đội viên có thể đối ứng 5 hạng sở trường. Bất quá sở trường kinh nghiệm dù sao không giống điểm thuộc tính như vậy. Có thể dùng tự chủ thêm điểm đến tiến hành chuyên hạng phát triển. Cụ thể tương lai làm thế nào? Còn cần xem mỗi danh đội viên chính mình phát triển ý nguyện cùng tại từng cái kịch bản bên trong. Cơ duyên, ra Kabi trò chơi về sau. Đã có tiền Lạc Phi cảm thấy. Chính mình có phải hay không nên không còn cực hạn tại mỗi đêm uống bình bia cùng ăn một ít củ lạc. Liền tốt, nghĩ được như vậy. Hắn ấn mở điện thoại giao hàng công năng, hòa mấy chục khối vì chính mình điểm một phần bình thường đều không nỡ điểm cá luộc. Đợi cho cá luộc đưa đến, liền bia nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly ăn xong lúc sau. Làm Lạc Phi không khỏi lại nghĩ tới hai vị rõ ràng đại sư nói qua. liên quan tới phất nhanh sau xài như thế nào tiền rõ ràng. Bên trong nói, cái gì quý ăn cái gì? Tỷ như ăn mì sửa ăn chén lớn, muốn rộng sợi mì thêm 2 khối tiền thịt, lại tỷ như mua nhiệt đường tam giác, dùng khẽ hấp quản đặc biệt hút đường. Cùng những này so sánh, Lạc Phi hiện tại uống vào bia nước ăn nấu cá tính xong nhiều. Bất quá bây giờ trong tay dù sao có hơn 1.000 vạn. Lại giống như bây giờ trụ phòng thuê rõ ràng không thích hợp. Thế là Lạc Phi quyết định chủ ý. Ngày mai chuyện thứ nhất chính là trước đi xem phòng. Tốt nhất là mua 2 bộ. Một bộ trùng tu sạch sẽ, một bộ nước sạch phòng. Trùng tu sạch sẽ chính mình trước ở. Nước sạch phòng lưu tương lai mình kết hôn chính mình trang trí dùng. Nghĩ được như vậy, bỗng cảm giác rác tiền đồ sán lạn. Lạc Phi tại ăn uống no đủ sau mỹ ngủ. Ngày thứ hai, hắn đổi một thân hành động thuận tiện màu lam đồ thể thao. Xuyên màu trắng giày thể thao liền thẳng đến vốn là xa hoa nhất Mộng Gia vườn đi. Không cần hỏi, giấc mộng này gia viên chính là mộng công ty tại bản thành phố mở rộng bán cao cấp nơi ở chung cư. Cứ việc mộng công ty chủ doanh nghiệp vụ là trò chơi sản nghiệp. Bất quá tại kiếm tiền bất động sản phương diện cũng có đọc lướt qua. Nhưng chỉ làm cao cấp, quy mô cũng không rất lớn. Tiến vào tiêu thụ bán building đại sảnh về sau, cực điểm xa hoa trang trí làm Lạc Phi cảm thấy phảng phất tiến vào cung điện. Ngài tốt, hoan nghênh quang lâm, có gì có thể giúp ngài? Một hơn 20 tuổi, cùng Lạc Phi tuổi tác không sai biệt lắm nữ tiêu thụ lập tức tới ngay tiếp đãi. Chỉ là bởi vì Lạc Phi xuyên đồ thể thao quan hệ, tăng thêm mặt non điểm thoạt nhìn rất giống cái học sinh. Cho nên nữ tiêu thụ hoan nghênh ngữ khí vẫn là công ty yêu cầu lễ phép thành phần lại nhiều. Cảm thấy có thể bán ra phòng ở nhiệt tình thành phần ít. Bất quá trong thẻ có tiền Lạc Phi, hiển nhiên tịnh không để ý này, tạm thời không đủ nhiệt tình. Hắn làm nữ tiêu thụ trước tiên đem từng cái khu vực dưới mục biểu lấy ra. Hảo có thể trước làm được trong lòng hiểu rõ. Nữ tiêu thụ ước gì Lạc Phi nhanh lên nhìn thấy hắn mua không nổi. Đi sớm một chút miễn cho ảnh hưởng nàng tiếp đãi kế tiếp khách hàng. Bất quá khi Lạc Phi lật ra giới mục biểu, mặc dù lộ ra vẻ giật mình, cũng không có vội vã kiếm cớ rời đi. Tại dạng này tam tuyến thành thị, mỗi mét vuông 2 vạn tả hữu giá cả xác thực đã có thể ở trong thành phố này hạc giữa bầy gà. Nhưng là một hộ tổng giá trị tại hơn 200 vạn phòng ở. Hiện tại đối với có được hơn 600 vạn Lạc Phi tới nói, đã không còn là xa không thể chạm số lượng. Buổi tối khi tiến vào cabin trò chơi trước, Lạc Phi còn vẫn như cũ nhớ rõ nữ tiêu thụ cùng hắn thực địa xem phòng cùng xem sau ký hợp đồng lúc. Cảm xúc biến hóa, xem phòng lúc là thực phiền muộn, nhưng lại không thể không miễn cưỡng vui cười. Nhưng đường Lạc Phi quyết định mua, đồng thời thật có thể theo trong thẻ soát ra giá tổng cộng là phòng khoản cho thu ngân bộ lúc. Nữ tiêu thụ kia phảng phất phát hiện tảng đá thay đổi kim cương ân cần thái độ, cũng làm cho Lạc Phi không khỏi ở trong lòng cảm thán nói. Có tiền xác thực thật tốt. Tiến vào cabin trò chơi sau, Lạc Phi phát hiện bình dân đội toàn đội đều đã toàn bộ online. Từ khi hắn tại Tô Nhược Dĩnh công ty xong xuôi rời trước thủ tục, Tô Nhược Dĩnh đối hắn thái độ cùng trước đó so lại có biến hóa vi diệu. Tại phát hiện Lạc Phi sau khi lên mạng, nàng liền lập tức phát tới tin tức, đề nghị toàn đội đối với phát triển sau này lại tiến hành một ít có cần phải thảo luận. Cái này cũng đang cùng Lạc Phi ý. Lần trước toàn đội chỉ nghị định đội bên trong hình thức game đại khái tỷ lệ. Lần này vừa vặn thương nghị một chút mỗi người sau này sở trường phát triển vấn đề. Thế là Lạc Phi dùng đội trưởng quyền hạn xây một cái giả lập phòng họp. Rất nhanh, bình dân đội toàn thể đội viên liền đều theo thứ tự đi đến. Hội nghị hạng thứ nhất, tại Tô Nhược Dĩnh kiến nghị hạ, là phân biệt trước đơn giản hồi báo một chút tối hôm qua từng người chiến tích. Tô Nhược Dĩnh cái thứ nhất nói rõ đơn giản nàng thuận lợi hoàn thành một mình. Bình thường, độ khó kịch bản quá trình. Kế tiếp là Ngã Thị Thùy cùng Ái Thùy Thùy hai người tổ hợp. Cũng là tuy có khó khăn trắc trở, nhưng vẫn là miễn cưỡng hoàn thành hai người. Bình thường, độ khó kịch bản, xuống chút nữa đến phiên Long Ngạo Thiên. Hắn liền có chút ấp a ấp úng. Không tốt lắm ý tứ nói. Nguyên lai hắn tối hôm qua chính mình đơn hàng một mình. Bình thường, độ khó kịch bản, thế mà thông quan thất bại. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.